Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các phóng viên đều là sửng sốt. Bọn họ có hay không nghe lầm? Vừa rồi thật là buổi tổng trả lời câu hỏi của bọn họ. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, giơ microphone, năm mồm, mồm năm miệng 10 hỏi han. Buổi tổng, anh đối với chuyện này nghĩ như thế nào? Xin hỏi anh có dự tính tiến quân vào lĩnh vực bất động sản hay không? Nếu là như vậy, anh có định mời vị hôn thê của mình tới tham dự thiết kế hay không? Buổi tổng, Hồ tổng coi trọng Tô tiểu thư như vậy, có phải còn có cái thâm ý khác hay không? Các phóng viên đưa câu hỏi, mỗi người một cái so với một cái càng xảo quyệt. Dù sao tiết trung thu ngày đó, hộ sĩ Minh hư hư thực thực muốn chạy đến cướp dâu, cuối cùng bị Tần Phong cầu hôn. Cảnh tượng kia lại vẫn rành rành trước mắt. Lâu ấy rất nhiều phóng viên nơi này đều đã có mặt tại hiện trường. Cái này các vị nên hỏi trực tiếp Hỗ tổng thì hơn. Buổi dịch nhàn nhạt nói. Ngày mặt tiếp theo, các nhân viên an ninh vừa đúng lúc vọt tiến vào, ngăn cách phóng viên, che chở cho Buổi dịch cùng với Tô Thi Thi. Hai người hướng tới bên ngoài công ty đi đến. Toàn bộ quá trình Tô Thi Thi đều là vẻ mặt lờ mờ, không hiểu mô tê gì cả. Nói đúng ra cô là bị Buổi dịch ôm ở trong ngực ngăn cản mặt, từ đầu không có cơ hội trả lời. Hỗ tổng ở nơi đó. Hỗ tổng, xin hỏi anh tại sao lại muốn mời Tô tiểu thư cùng mình hợp tác? Hồ Sĩ Minh toàn thân ướt sũng vừa đi ra cửa văn phòng, liền nhìn đến một đám phóng viên hướng tới hắn lao đến. Hắn không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, mặt triệt để đen. Buổi dịch, anh điên rồi. Hồ Sĩ Minh tức giận đến nỗi nghĩ muốn đem nơi này phóng một trận lửa cho thiêu đốt. Hồ tổng, xin hỏi anh tại sao trên người toàn bộ đều ướt sũng như vậy? Có phải hay không Tô tiểu thư không đồng ý tát nước lên người anh không? Các phóng viên sức tưởng tượng đều là kinh người. Nghe đến Hồ Sĩ Minh toàn thân ướt chèm chẹp đi tới, một đám quả thực sống như bò tót, thấy khăn đỏ một dạng. Tin tức hấp dẫn trước mặt, không ai là sợ chết. Giờ phút này các phóng viên chặt chẽ về quanh Hồ Sĩ Minh, hắn không thể đưa hắn từ trong ngoài đều cho ra bảo ra ngọn nguồn. Hồ Sĩ Minh gắt gào nắm bắt quả đấm mà không chút thay đổi, nhìn các phóng viên liếc mắt một cái, miễn cưỡng đi ra ngoài. Trên thân hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, hiện trường nhất thời xuất hiện một trận lặng im. Các phóng viên giống như bị dọa đến chỗ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Các bò tót thấy khăn đỏ kia như bị kích thích lại xông tới. Chẳng qua vấn đề thắc mắc không có sắc bén như vừa rồi nữa. Một đám tận dụng mọi khả năng đoán già đoán non, hỏi bóng gió. Bên kia Tô Thi Thi bị Bùi Dịch mang đi trực tiếp ngồi vào trong xe Lincoln. Mãi cho đến khi ngồi yên vị trên ghế, phía sau cảm giác một cách chân thực, bản thân lưng đang dựa vào lưng ghế, cô mới phản ứng kịp. Bùi Dịch, anh mau đến văn phòng lại cho em. Em phải bỏ ra 100.000 để trang hoàng. Anh vậy mà mở nước cho ướt hết, hẳn là hỏng cả rồi. Tô Thi Thi bổi nhào vào trên người Bùi Dịch, kéo cả vạt của anh, đều nhanh tức muốn khóc. Bùi tiên sinh sắc mặt cứng đờ. Anh bất chấp tất cả giúp cô trút giận. Cô gái này chẳng lẽ không nên là bổi nhào qua khen người anh một câu sao, còn giả mang anh. Bùi tiên sinh mặt đen lại, đồng loạt bắt được tay Tô Thi Thi nhấc lên. Cả người hướng tới cô liền là bổi nhào qua, đem cô nghiêm mặt áp thật ở trên chỗ ngồi, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em có dám nói anh với văn phòng của em thử xem là 100.000 đó? Tôi thì nhắm mắt hai mắt bất chấp tất cả hô to. Trong hành lang yên tĩnh bỗng nhiên có một trận gió thổi tới, như tiếng vọng của đôi tình nhân trong đêm khuya thì thào nói nhỏ, không tránh được có chút lạnh. Nghiệm Tiểu Phi nhìn đứa con nhỏ cúi đầu chơi điện thoại, bộ dạng lúc thì nhíu mày, lúc thì cười hì, yên lặng thở dài. Đột nhiên Đoàn Tính Đồng thấp giọng nói một câu. Tô Thi Thi, chị dám không thêm tôi vào danh sách bạn tốt. Tiểu tử kia lấy di động thở phì phì chạy đi, để lại Nhậm Tiểu Vi sững sờ đứng tại chỗ. Vào danh sách bạn tốt. Nhậm Tiểu Vi trong lòng trầm trầm. Đồng Đồng từ bao giờ cùng Tô Thi Thi quan hệ tốt như vậy? Thời điểm Đoàn Tính Đồng trở về lại vẫn giống như bọn họ oán giận Tô Thi Thi. Hiện tại lại là tình huống gì? Nhậm Tiểu Vi quả đấm khẩn trương, xem là bà quá mức thả lỏng rồi. Vũ hội kia chẳng qua là thăm dò Bùi Dịch một chút, trong lòng con tới cùng không coi trọng người mẹ này. Nhậm Tiểu Vi hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Cô đã không chịu quay đầu, như vậy tôi cũng chỉ có thể để cho cô quay đầu rồi. Nhậm Tiểu Vi ánh mắt u ám đi đến trong phòng gọi Hồng Cầm tới nói, chuẩn bị chút quà, tôi muốn đi tới chỗ hộ phu nhân. Vâng ạ. Tôi Thi Thi đang cân nhắc đối phó về Hộ Sĩ Minh. Thời điểm đi đến trước sảnh, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Hồng. Hợp tác. Tiểu Hồng nói đến một nửa vội bụi miệng, mắt nhìn đến Tô Thi Thi kích động ngoắc cô, vừa bịt ống ngay vừa nói. Tô Tổng, có người muốn tìm chúng ta hợp tác. Tô Thi Thi vội vàng ra ngoài, cũng không nghĩ nhiều nói thẳng. Tôi hiện tại có việc, cô trước để cho Tống tổng xử lý một phen. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net